Ngọt ngào của ác ma. Chương 115, 115, khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Á Hiên cảm thấy trong lòng mình rất đau, rất khó chịu vì ở lại bên cạnh thì chẳng có được tình cảm của Lưu Vũ Thần. Nhưng nếu như cô rời đi thì cả đời này bản thân Nghiêm Á Hiên quên được hắn hay sao chứ, hay những hồi ức đó sẽ theo cô đến lúc chết. Nghiêm Á Hiên cố lấy lại một chút trấn định, đưa bàn tay nhỏ cầm lấy chai rượu chẳng có hắn uống nữa. Miệng nhỏ cô mở giọng nói kiên định. Bây giờ đã khuya rồi, không nên uống nữa. Nếu lúc nào anh muốn tôi sẽ uống cùng anh. Lưu Vũ Thần đau óc mê màng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi ai đó lấy chai rượu của mình nên cáu gắt. Em làm như thế không sợ tôi đánh hay sao? Phải nhớ rõ hiện tại chúng ta không còn tình cảm như lúc trước nữa. Nghiêm Á Hiên thật sự rất im lặng với cách xưng hô của cái tên này. Lúc thì xưng cô một cách xa lạ, nhưng sau khi nửa tỉnh nửa mê thì lại gọi em như thế, thật sự không biết như thế nào mà đối phó. Nghiêm Á Hiên nghe thấy lời dọa dẫm của hắn có chút vui vẻ đáp. Nếu anh đánh tôi, làm tôi tổn thương thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì trước đây tôi cũng từng làm tổn thương anh, xem như trả nợ vậy. Lưu Vũ Thần tuy đầu óc có chút mơ màng nhưng khi nghe thấy lời nói của Nghiêm Á Hiên lại nở nụ cười chế giễu đáp. Hiên Hiên, khi tôi đứng trước mặt em, tôi cảm thấy bản thân mình như con chó vậy. Nghiêm Á Hiên nghe thế liền giật mình có chút khó hiểu hỏi. Tại sao anh lại nói như thế? Tôi không khinh thường anh nha. Lưu Vũ Thần lại cười cười bình thản đáp. Chỉ có loài chó mới nhớ ăn không nhớ đánh. Cho dù chủ của nó có đánh thừa sống thiếu chết, thì sau khi chủ nó vứt một cục xương thì con chó đó vẫn quẩy đuôi mà thôi. Tôi cảm thấy mình rất giống nó. Cho dù em có đối xử với tôi như thế nào thì chẳng phải là tôi không nỡ đánh em hay sao chứ? Chẳng phải cũng ngoan ngoãn kết hôn, ở trong căn nhà mà ba mẹ em sắp đặt hay sao? Nghiêm Á Hiên như chết lặng, những dòng ký ức xưa cũ lại như thác lũ mà ùa về trong tiềm thức. Cô nhớ lại từ giây phút mà mình đã làm cho Lưu Vũ Thần tổn thương, nhưng đúng như hắn nói, chỉ cần cô ngon ngọt một chút, chẳng phải hắn đều bỏ qua hay sao chứ? Càng nghĩ Nghiêm Á Hiên lại hít sâu thêm, thấy lúc trước bản thân mình thật sự rất quá đáng. Trong đầu Nghiêm Á Hiên hiện tại chỉ muốn bù đắp những tổn thương trong lòng hắn mà thôi. Nghiêm Á Hiên như tìm được cách đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, liền hướng ánh mắt về phía Lưu Vũ Thần bá đạo nói. Nếu anh đã xem mình là chó như thế thì tôi cũng rất thích một con thú cưng như anh. Nếu tôi đã là chủ thì nói cái gì anh phải nghe, không được chống đối như thế mới hợp lý chẳng phải sao? Lưng tôi cảm thấy rất khó chịu nên nằm một chút, anh ngoan ngoãn làm gối nằm cho tôi. Nói xong Nghiêm Á Hiên nào thèm bận tâm phản ứng của hắn cứ, cái đầu nhỏ của cô nhanh chóng nắm xuống gối lên cặp đùi lắm của Lưu Vũ Thần lười biếng nhắm mắt. Thật sự Nghiêm Á Hiên chỉ cần một lý do để có thể được ở bên cạnh hắn mà thôi. Lưu Vũ Thần thì sắc mặt cứng đờ có chút khó coi, nhưng hắn hiểu tính cách của Nghiêm Á Hiên, nếu không thích người khác thì cứ việc đá một cái là xong. Chứ chẳng phải loại người cậy quyền thế mà xem thường hay sỉ nhục người khác gì cả. Vậy nên hắn mới rất khó hiểu, chẳng phải năm đó cô nói hối hận vì gặp hắn hay sao? Tại sao hiện tại lại muốn tiếp cận mình cơ chứ? Cách chương.